Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 98, đứa trẻ đái dầm, góc truyện audio.com, chờ vị sư tỷ nhiệt tình và lại xinh đẹp này rời khỏi. Phương Triệu Nhất đem Phương Thần ném trong ngực Tống Gia Bảo. Bắt đầu chỉnh lý giường, cái ký túc xá này là điển hình bốn người gian, một bạn cùng khác ký túc cũng đã đến, là nam sinh cao lớn đến từ L tỉnh, cả người đều là cơ bắp tráng kiện. Đồng thời cũng là sinh viên S khoa thể dục, hắn đối với việc Tống Gia Bảo ôm một cái nam hài. Không có nghi vấn lớn, nhưng cảm xúc tò mò vẫn phải có. Không hổ là ký túc xá S đại, ký túc xá nơi này rất lớn. Mỗi người đều chia làm hai tầng cao thấp, giường trên để cho học sinh để đồ quan trọng, phía dưới lại là chỗ ngủ, mà ở bên cạnh mỗi cái giường, đều có bàn máy tính kết hợp với giá sách. Đây là chỗ học tập cho học sinh, động tác của Phương Triệu Nhất rất thành thạo, đồ vật bọn họ mang không nhiều lắm, đại đa số cũng chỉ là đồ hàng ngày của Phương Thần. Cũng không phải bọn họ xa xỉ, chính là muốn hai nam sinh cầm một đống hành lý lớn. Còn có một đứa trẻ nói, căn bản là không có thừa tay, Phương Triệu Nhất rất nghèo, nhưng cũng không cần phải tỉnh này đó. Vì thế khung Tống Gia Bảo tính toán đi mua một ít đồ dùng. Khổng Chiêu đến từ một cái trấn nhỏ phía nam, kế phụ của hắn, cũng chính là hán tử đưa hắn đến học viện. Đã bị hắn đổi đi trở về, đối với nông dân mà nói, Tết đại cần tiêu phí rất cao, ngay cả việc kế phụ hắn đối những người khác rất quy mau khùng khùng. Nhưng đối với hắn đứa con trai này ngược lại rất tốt. Khổng Chiêu có đôi khi nhìn không quen hành vi của hắn. Ngẫu nhiên cũng sẽ trò chuyện. Người tốt, ta kêu làm Trương Đại Tráng. Nam sinh L tỉnh lộ ra tươi cười hàm hậu. Đầu tiên đối Tống Gia Bảo nói. Mặt khác ba nam sinh kia, nhìn qua tương đối dễ ở chung. Hơn nữa trong ngực của hắn mặt vẫn là ôm một đứa trẻ nhỏ. Tống Gia Bảo mỉm cười giới thiệu chính mình. Thậm chí còn đem những người trong ký túc xá khác đều giới thiệu. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Trương Đại Tráng cười nói. Muốn vươn tay bính bính Phương Thần. Lại sợ hãi bản thân thô lỗ làm hài tử bị thương. Cuối cùng chỉ có thể là phẫn nộ mà buông tay. Phương Thần chớp một chút hai mắt của mình. Người cùng ký túc xá của cha mình. Nhìn qua không tồi. Tại tương lai mấy năm nay. Cuộc sống của bọn họ nhất định rất thú vị. Gia Bảo, các ngươi cũng còn không có ăn cơm đi. Chúng ta đi đi, Khổng Chiêu nhiệt tình mà nói. Bọn họ tại trên xe lửa nhận thức. Lúc này quan hệ coi như là tương đối quen thuộc. Về phần xã hữu mới tới, cũng là một người dễ ở chung. Duy nhất làm hắn cảm thấy có chút khó có thể tiếp cận chính là Phương Triệu Nhất. Nhưng nghe xong tên hắn, cũng chỉ biết người này vì sao giống ngạo khí tư bản như này. Ngay cả người này lợi hại hơn so với bản thân, nhưng Khổng Chiêu không có một chút cảm xúc ghen tị, chính là đối Phương Thần càng thêm chiếu cố. Tống Gia Bảo lắc đầu, hai người các ngươi đi trước đi, chúng ta muốn đi mua một ít đồ dùng hàng ngày, còn có giải quyết vấn đề ăn uống của Thần Thần. Cho dù ký túc xá nhìn qua rất không tồi, chính là hiện nay còn không có nước ấm, máy lọc nước uống bọn họ cũng phải tự mua. Ký túc xá ngoại trừ đèn điện buổi tối, liên một cái ổ điện tìm khắp không đến, đó cũng là vì an toàn của học sinh suy nghĩ, bọn họ muốn uống nước ấm, phải ra hàng mua, hơn nữa nước ấm cũng cần học sinh tự mua. Có thể nói, cho học viên điều kiện học tập tốt nhất, nhưng sinh hoạt tự gánh vác lại cần bản thân học sinh phụ trách. Học viện có nhà tắm công cộng, học sinh có thể tự đến bên kia đi rửa mặt chải đầu. Đương nhiên mỗi cái ký túc xá đều có buồng vệ sinh. Bên trong cũng trang bị nước ấm, siêu điện cùng siêu thủy phí cũng cần bản thân học sinh phụ trách. Tống Gia Bảo quan sát hoàn này gian ký túc xá, cảm thấy dở khóc dở cười. Chỉnh gian phòng, không có tìm được một cái ổ điện, mà di động bọn họ, cũng chỉ có thể là trở thành trang sức phẩm nhất dạng dùng. Triệu Nhất, cần cải tạo một chút. Tống Gia Bảo nhìn đi Phương Triệu Nhất ở bên cạnh mình. Sau đó dò hỏi, Tết Đại không hổ là học viện lớn nhất toàn quốc, diện tích cố định rất lớn, lúc này có thể nhìn đến rất nhiều học sinh, trên mặt đều tràn đầy tươi cười sáng lạn nghênh đón cuộc sống học tập mới của bọn họ. Ân, Phương Triệu Nhất thản nhiên mà trả lời một tiếng, mà cặp ánh mắt kia ngay cả khi không có bất luận cái gì tình cảm, nhưng lại quan sát đến hoàn cảnh bốn phía, cùng với tính toán tại đủ khả năng tình huống, cấp con của mình cuộc sống tốt nhất. Học sinh đi ngang qua, nhìn Phương Triệu Nhất ôm một đứa trẻ đều cảm giác đến có điểm tò mò. Nhưng bởi vì là ngày đầu tiên tân sinh báo danh, rất nhiều gia trưởng bởi vì đưa con cũng dẫn theo con nhỏ đến, cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người chú ý. Phương Tần lộc cộc mà chuyển động hai mắt của mình. Hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào vườn trường. Kiếp trước, hắn đều bị gia tộc an bài huấn luyện, không có chuyện lộ ra ngoài. Chuyện còn lại không khác gì. Hơn nữa không có chính thức đi học mà có gia sư khiến hắn hình thành một loại đơn thuần. Cho dù linh hồn Phương Thần đã thành niên, nhưng nhiều chuyện vẫn là không rõ ràng lắm. Mục tiêu duy nhất của hắn chính là khiến cho cha mình chú ý, sau đó lại gặp được Chiêu Hoa. Tâm tư cũng toàn bộ đều quay chung quanh hắn. Không có một bằng hữu chi tâm. Nghĩ đến đây, ánh mắt Phương Thần ảm đạm. Hắn đã muốn biết kiếp này quỹ đạo đã xảy ra chuyển biến rất lớn. Chẳng qua một ít địch nhân, còn không có tiêu diệt. Nếu như là người thường, bản thân còn có thể lợi dụng tiên tri tương lai, thay đổi một ít đồ vật, thậm chí còn có thể đem người đưa lên tuyệt lộ. Chính là Chiêu Hoa không là người thường, là yêu tộc, một khi hắn tìm tới cửa nói, liền tuyệt đối sẽ không có trái tốt. Hắn cần đem mình biến cường, cần bảo hộ cha của mình, chính là nhìn xem bản thân tay nhỏ tiểu thối, tùy tiện một người cũng có thể đem mình nhắc tới. Lại càng không nói đến một ít yêu tộc, Phương Thần đối với tình huống yêu tộc biết đến không rõ ràng. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ biết lang tộc cùng hồ ly bộ tộc mà thôi. Về phần yêu tộc khác trong thế giới này, hắn cái gì không có thăm dò. Hai cái nam sinh, trong đó một người khoe nhất trương mặt oa oa đáng yêu. Một cái nam sinh khác cả người đều tản ra lãnh liệt không khí. Khuôn mặt tuấn tú mắt hơi hơi híp lại, cùng đứa trẻ hắn ôm vào trong ngực đáng yêu, lại một chút cũng không hợp, ngoài S đại có rất nhiều hàng vỉa hè, hầy như là quán của sư huynh sư tỷ S đại, giá cả so bên ngoài tiện nghi rất nhiều, cho nên nhiều gia trưởng của tân sinh đều lựa chọn mua ở trong này. Phương Triệu Nhất cũng chọn một ít sàng đan, nệm tiểu tiểu, còn có chăn, vật dụng hàng ngày. Phụ thân Phương Thần sờ sờ bụng, cũng tỏ vẻ bụng của mình đói bụng, đứa trẻ thật sự là đói đến không kiên nhẫn, nhưng hiện nay hắn không có răng nanh, chỉ có thể là uống nãi. Về phần bột cái gì, cho dù mình có thể ăn, nhưng là phụ thân của hắn lại sẽ không nấu. Phương Triệu Nhất cúi đầu, nhìn thoáng qua nhi tử, sau đó liền tới quầy bán quà vặt mua một hộp sữa. Không có biện pháp. Hiện ở trong ký túc xá cái gì cũng không có. Không có nước ấm, cho dù mua như vậy có lẽ nhi tử không hài lòng. Nhưng cũng có thể lấp đầy bụng của mình. Phương Thần lập tức liền uống đứng lên. Sữa bột và sữa hộp. Hắn càng thích uống này đó. Kỳ thật hắn muốn uống đồ uống lạnh. Chính là cha của mình là tuyệt đối sẽ không để cho hắn làm điều này. Một số người đi qua. Nhìn đến đứa trẻ nhỏ đáng yêu như vậy nhu thể hút đồ uống. Sôi nổi lắc đầu, thân thích kiểu gì thế nhưng cho con uống thứ này. Tống gia bảo, được một sư huynh tốt tâm, rốt cục đem một đống lớn vật phẩm đến ký túc xá bọn họ. Phương Triệu Nhất cũng đi theo trở về, một bàn tay ôm Phương Thần, cái tay còn lại là cầm cơm chưa. Ký túc xá thực rộng, mấy thứ này buông sau, con có thể thấy nhiều đồ vật. Sư huynh, ngươi có biết chỗ nào có bán xe trẻ con sao? Tống gia bảo cười dò hỏi. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn ôm Phương Thần. Tốt nhất vẫn là có xe. Như vậy, Phương Thần là có thể ngồi ở bên trong. Đây đối với bọn họ đến giảng vẫn là thực phương tiện. Sư huynh năm hai, nghe xong câu hỏi, vẫn có chút ngốc lăng. Nhìn lại cái sư đệ lạnh lùng kia, phụ cận S đại không xa. Có một siêu thị bách hóa, bên kia hẳn là có xe cho trẻ, cho dù trong lòng kỳ quái, nhưng đó cũng là việc tư người ta. Hắn hà tất hỏi đến nhiều như vậy, Trương Đại Tráng cùng Khổng Chiêu cũng trở về đến đây. Nhìn đến ký túc xá nhiều như vậy đồ vật, cũng không nói gì thêm, thậm chí còn giúp bố trí. Xem khí chất bọn hắn, cũng không giống như người thường. Hơn nữa bọn họ đều là người từ nông thôn đến, tâm địa vẫn là rất tốt. Phương Tần dụi dụi hai mắt của mình, nhìn vài cái nam sinh rất nhanh liền bố trí giường, trong lòng vẫn tương đối bội phục. Phương Triệu Nhất, trên giường ngươi, cần trải túi bóng sao? Khổng Chiêu nhìn thoáng qua Phương Tần sau, sau đó nhu hòa mà dò hỏi. Hắn cũng có một cái tiểu đệ đệ kia đến 5 tuổi, cũng còn đái dầm, mà đứa trẻ trước mắt, nhỏ như vậy, hẳn chuẩn bị một ít đồ vật. Nói cách khác, Phương Triệu Nhất có lẽ sẽ suốt ngày đi giặt giày. Nam sinh đều tương đối sợ giặt quần áo. Cho dù là học sinh nông thôn tương đối chăm chỉ, chẳng qua tại khi không cần thiết, tuyệt đối sẽ không làm như thế. Vì cái gì, còn không có chờ Phương Triệu Nhất trả lời khi, Tống Gia Bảo đã muốn nhảy ánh mắt dò hỏi, túi bóng có chỗ lợi gì, nhưng lại cần để trải giường chiếu. Ánh mắt Khổng Chiêu nhìn thoáng qua mặt vài người khác, hiểu được bọn họ căn bản là không có tiếp xúc quá việc này. Vì thế giải thích, đứa trẻ còn khống chế không được nước tiểu, thực dễ tè dầm trên giường, dùng một ít túi bóng lớn chảy ra ở trên mặt nói. Nước sẽ không rơi xuống giường. Câu này nói vừa xong khi, Khổng Chiêu cũng cảm giác được đứa trẻ trong ngực Phương Triệu Nhất hung tợn mà căm tức liếc nhìn bản thân. Khi nhìn kỹ, lại vẫn là một bộ dáng thiên chân khả ái. Chẳng lẽ là bản thân ảo giác? Cách chương.